tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 41, Cheon Giang Ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 41, Cheon Giang Ba. Mèo con, hôm nay là ngày đầu tiên Trần Thanh đến trường đại học như thế này nên lấy tất cả sự bất ngờ của cô. Ngôi trường to hơn cả sân bay ở Việt Nam nên chắc chắn sẽ không thể đi bộ được. Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào để vào trong thì cô nghe tiếng động cơ của xe máy. Là xe mô tô, cô quay lại nhìn, đằng xa là một người thanh niên đang chạy xe đến. Cô giơ tay để lấy sự chú ý của người đó. Wow, lớp mình là lớp nào ta? Chấm, Trần Thanh như ở dưới quê lên Sài Thành, không biết cái gì cả, lại càng không biết bảng thông báo ở đâu. Nên là cô đi lòng vòng này giờ. Đang đứng ngây ra đó vì mệt thì có người đi ngang qua, cô như có được tia hy vọng làm sáng cả mắt lên, vội đến hỏi ngay người đó. À, bạn gì ơi, có thể chỉ mình bảng thông báo đâu được không? Trần Thanh quên mất nên đến hỏi người ta bằng tiếng Việt, thấy người đó đưa ra vẻ mặt khó hiểu nhìn mình nên mới sực nhớ ra. Cô cười xòa rồi hỏi bằng tiếng Hàn. Bạn, người đó cho mày hỏi lại. Bây giờ đến phiên cô khó hiểu, nhìn từ dưới lên trên rồi trên xuống dưới người đó. Không phải học cùng trường sao? Trẻ măng thế kia, cô không tin đây là cô giáo nha. Có gì sao? Không, bảng thông báo ở đằng kia, đi thẳng một chút rồi quẹo trái. Vâng, cảm ơn nha. Trần Thanh lễ phép cúi người chào rồi chạy đi theo sự hướng dẫn của người đó. Lớp chuyên Anh, toán, hóa sao, trời đất, mình là chuyên văn lý địa mà. Sống sao nổi đây, mình toàn ngu mấy môn đó hu hu. Cả trường giờ chỉ còn Trần Thanh lang thang ở phía ngoài, nhưng không phải là sự hối hả chạy nhanh lên lớp mà là đi từ từ lên lớp. Trước sau gì chả trễ, vội và làm gì mệt thân hơn. Đứng trước cửa lớp ngước nhìn bảng lớp, phòng 2 chuyên Anh, toán. Hóa, cô nuốt nước bọt rồi hô lớn làm cho mọi người ở lớp đều quay sang cửa nhìn mình. Thưa cô, em vào trễ, giảng viên đứng ở bục nhìn Trần Thanh rồi mỉm cười. Vào đây, dạ, Trần Thanh ngoan ngoãn bước vào, nhìn trong lớp mòm o mắt a, lớp toàn nữ, đếm trên đầu ngón tay có khoảng 5 người là nam, nhìn cũng đủ biết là có 3 người LGBT và 2 người còn lại là nam tính hẳn hoi. Em tên gì? Nghe giảng viên kia hỏi xong đột nhiên cô cảm thấy có con quạ màu đen đang bay ngang qua đầu mình. Quả, quả, quả, chết chưa, ba còn chưa nói mình tên gì nữa, tên tiếng Việt sao được đây? Quên nữa, lúc ở trên máy bay, ba đã đưa cho mình đóng sách học tiếng Hàn, vì bản thân cũng đam mê thấy nó hay nên cũng học hỏi đôi chút, dù gì cũng không ngu đến mức không biết gì cả. Một chút tiếng Hàn và một tẹo tiếng Anh cũng giúp mình giao tiếp xúc rồi. Nhưng bây giờ xét về kiến thức của Google, theo tiếng Hàn cô tên là Cheon Giang Ba. Cheon Giang Ba, may quá, mình mới tìm đến Google dịch khi tối. À, tớ tên là Cheon Giang Ba, mong các cậu giúp đỡ tớ thật nhiều. Trần Thanh cúi đầu chào, cả lớp ai cũng che miệng cười khúc khích vì họ đều cùng chung một suy nghĩ rằng, trong lớp này không phải chỉ có Di Dung. Một bạn nữ trong lớp, là lùn mà người đứng trước mặt đó là lùn nhất. Được rồi, ở phía dưới còn bàn trống, em mau xuống đó ngồi đi. Trần Thanh gật đầu rồi đi xuống. Cô vừa yên vị xuống ghế thì có một bạn nữ bàn trên quay xuống nói với cô, Nanien đang sini suo peo ga chang na zeun xin rang gu ga zigo ye tet da go sa ng gu gap ni da. Này, tôi nghĩ bạn có chiều cao thấp nhất trong lớp đấy. Gì, what, what are you talking about? Ây ya, cậu là người nước nào thế? Người đó nói tiếng Anh. À hát, tớ là người Việt, Vietnamese, người đó la to bất ngờ. Ây, nhỏ tiếng lại chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chòm tới bịt miệng người đó lại. Ha ha, người đó gỡ tay cô ra rồi côi cả lớp và giảng viên đều nhìn Trần Thanh. Không phải chỉ có mình bạn nữ này ngạc nhiên mà mọi người đều cùng chung cảm xúc với nhau. Vietnamese, em là người Việt sao Cheon Giang Ba? Giảng viên đó to mắt hỏi cô. Ơ, dạ, cô gãi đầu cười trừ. Cả lớp này, giảng viên vỗ tay lấy sự chú ý của lớp. Lớp chúng ta có thành viên mới là người nước bạn nên chúng ta giúp bạn học thật nhiều nhé. Dạ, cả lớp đồng thanh, xem ra em còn chưa hiểu tiếng Hàn nhiều phải không Cheon Giang Ba? Giảng viên đó nói tiếng Anh, cô không nói gì chỉ gật đầu cho có lệ. Xem ra ngày đầu tiên đi học ở một nơi xa lạ như thế này cũng không gọi là lạc lõng và nhàm chán nhỉ. Hôm nay cô được kết bạn với rất nhiều người, đúng thật cô là người bé nhất lớp nên bạn nữ vịt lùn kia đã bị cô tước đoạt danh hiệu. Hiện tại Cheon Giang Ba đang đứng đầu lớp với chiều cao thấp nhất. Còn được gọi là mèo con, ngày hôm nay sao rồi? Ổn chứ, Phạm Hồng hỏi cô, ổn, tôi được kết bạn rất nhiều, cô biết không, cả lớp đã cùng nhau đặt biệt danh cho tôi đấy. Cái gì, mèo con, cô thấy sao, cũng hay ha, dễ thương, ừ chắc dễ thương. Phạm Hồng bĩu môi, thái độ đó là sao hả, tôi biết vì sao cả lớp gọi cô như vậy rồi. Sao, Phạm Hồng tự nhiên đang nấu ăn thì lại đứng đối diện cô, đặt tay lên đầu mình và đầu của người trước mặt. Lùn như thế này, đúng thật là cô chỉ đứng tới mũi Phạm Hồng, như là một lời sỉ nhục cô gạt tay người kia ra khỏi đầu mình. Phạm Hồng xoa đầu cô nói, uống nhiều sữa vào cho cao đi nhóc, xong cô ta trở lại với công việc mình, làm Trần Thanh như tức điên lên. Hừ, cái cô ô xin này, tôi ghét cô, ngày đầu tiên đến lớp thế nào rồi? Thích nghi tốt không? Ông chắc hỏi khi hai cha con gặp mặt nhau ở phòng khách. Dạ, ổn hết ạ. Ừ vậy thì được rồi. Con nhờ người giúp việc đó dạy thêm tiếng Hàn cho con. Điều đầu tiên ở đây là học tốt tiếng Hàn cái đã. Con biết rồi, cô gật đầu đi về phòng mình, hình như hôm nay cô chưa nói chuyện với người kia nhiều. Nhớ quá đi mất, cô đến bàn học mở laptop lên, bấm vào mục đăng nhập Facebook để gọi điện video cho Ách Hân. À, Nhon Haseyo. Này, mới ở bên đó có mấy ngày mà nói tiếng Hàn với tôi rồi à? Ách Hân ngồi ghế khoanh tay, bắt chéo chân nhìn vào laptop, nói đúng hơn là nhìn người yêu trong màn hình phát sáng kia. Ha ha, đùa chị thôi. Em muốn nói với chị là ngày đầu tiên em đến lớp rất ổn nên chị đừng lo cho em nhé. Ừ, tôi biết rồi. Và tôi cũng muốn nói với em rằng tôi đã được phân làm chủ tịch của tổ văn, nhưng không có em ở đây ăn mừng cùng. Tiếc ghê, Ách Hân làm mặt buồn. Ha, chị chờ nhé. Em đi lấy cái này đã. Trần Thanh chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra tìm thứ gì đó, thấy chai màu xanh xanh giống chai bia nên cô đã cầm chạy lên phòng ngay sau đó. Chị xem gì này, Trần Thanh đưa chai thủy tinh trước màn hình. Em sẽ ăn mừng cùng chị, em cũng không muốn thấy chị tiếp xúc với chất có men cồn nên em sẽ uống thay chị nha ha ha. Trần Thanh khui nắp chai rồi cầm uống. Ách, đắng, cái này khó uống thật, không phải là bia hay sao? Trần Thanh nhìn kỹ lại cái chai mình đang cầm vì mùi vị nó rất lạ. Đồ ngốc, đây là rượu, rượu soju đấy. Ách Hân bật cười với tên ngốc này, rượu này nổi tiếng đến thế ai mà chả biết nhưng tên ngốc trước mặt nàng lại không biết. Thật bó tay, vậy à, uống vậy được rồi. Trần Thanh để sang một bên, ngồi ngay ngắn lại nhìn nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy xem như em đã ăn mừng cùng chị rồi, đừng buồn vì không có em ở bên nha. Trần Thanh đưa tay xoa đầu nàng nhưng, thực chất chỉ là xoa máy laptop. Đồ ngốc này, em làm tôi muốn khóc rồi đây. Ách Hân chấm chấm nước mắt, nàng thực sự rất xúc động bởi cái tên người yêu với tính cách trẻ con này, nàng sẽ không bao giờ ngừng yêu con người này đâu. Chị đừng khóc mà, em sẽ khóc theo đó. Cười lên nào, smile, cánh cửa bỗng xuất hiện một khe hở, ngay sau đó cũng khép lại thật nhanh, thật cảm động, cách chương.